Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1870, chương 1870, Mặc Cao tộc tổ tiên. Tô Nghĩa miệng nhất thời nới rộng ra. Ngươi là Thái Ô Kim Quy. Trên hòn đảo cỗ kia khung xương là ngươi. Làm sao ngươi biết? Thái Ô Kim Quy khẽ ồ lên một tiếng. Hắn khung xương đi qua quanh năm suốt tháng sói mòn. Sớm đã biến đến cùng nham thạch không khác nhau chút nào. Người bình thường căn bản nhìn không ra manh mối. Tô Nghĩa lại là như thế nào biết được? Điểm ấy ngươi không cần biết. Tô Nghĩa cười ha ha. Ngược lại hỏi, nghe đồn ngươi rất mạnh. Cho dù tại một đám chí cường giả bên trong cũng là bạt tiêm tồn tại. Đó là đương nhiên. Thái Ô Kim Quy ngạo nghễ nói. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Ý vị thâm trường nói ra. Đã mạnh như vậy. Làm sao rơi xuống cái này làm ruộng. Bị người đánh sao. Thái Ô Kim Quy trầm mặc. Trong mắt chớp động lên từng tia vẻ oán độc. Nhìn như đang áp chế nội tâm lửa giận. Thật lâu. Hắn nói ra. Đây là ta chuyện của mình. Ngươi tốt nhất ít hỏi thăm. Chúng ta vẫn là còn nói chuyện giao dịch. Bị người đánh thành bộ này bức dạng. Cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Đương nhiên không nguyện ý nói cho Tô Nghĩa. Tô Nghĩa lại không buông tha. Ta cảm thấy rất hứng thú. Ngươi không nói cho ta biết lời nói. Cũng không có tất yếu nói giao dịch gì. Sự kiện này cùng hắn cũng là có một ít liên hệ. Phía sau thiên đạo khảo hạch nói không chừng liền sẽ đụng tới đối thủ này. Trước thời hạn giải một phen, là rất có cần phải. Tiểu gia hỏa, lòng hiếu kỳ, hại chết miêu. Câu nói này ngươi cần phải nghe qua a. Thái Ô Kim Quy âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu đặc biệt cho ta đánh câm ngữ. Ngươi thích nói thì nói. Không nói ta có thể liền đi. Tô Nghĩa mặt âm trầm, tức giận nói. Tiểu tử này có chút thép a. Thái Ô Kim Quy âm thầm đích thì thầm một tiếng. Cười nói. Nói cho ngươi cũng không quan hệ. Ta là bị đa bảo đan hồng đánh thành như vậy. Thật vất vả gặp phải Tô Nghĩa dạng này một cái đối. Tượng hợp tác. Cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Đa bảo đan hồng. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Giả vờ trăng cái gì cũng không biết dáng vẻ. Đa bảo đan hồng lợi hại như vậy. Nàng lai lịch gì? Thái Ô Kim Quy cắn răng nghiến lợi nói ra. Đa bảo đan hồng nguyên danh gọi Lý Đan Hồng. Là một tên hải tộc chí cường giả. Nắm giữ 6 cái hỗn độn chí bảo. Lý Đan Hồng là hải tộc nhân. Tô Nghĩa trong lòng giật mình. Hắn đã từng giết hại qua không ít hải tộc nhân. Nếu để cho Lý Đan Hồng biết. Có thể hay không trả thù hắn. Còn có một chút. Đinh Tử Huyên nếu là hải tộc nữ vương. Cùng cái này Lý Đan Hồng có quan hệ hay không? Tô Nghĩa trầm ngâm một lát. Hỏi lần nữa. Lý Đan Hồng tại sao muốn giết ngươi? Thái Ô Kim Quy một mặt giận dữ. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Lý Đan Hồng tiện nhân này là vì đạt được trái tim của ta. Dùng cái này đổi lấy Mặc Cao tộc cửu tiêu các huyết tinh. Mặc Cao tộc. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Tại sao lại liên lụy đến Mặc Cao tộc rồi? Mặc Cao tộc muốn Thái Ô Kim Quy trái tim lại là vì cái gì? Còn có, cửu tiêu các huyết tinh là cái gì? Sự tình giống như càng ngày càng khó bề phân biệt. Tô Nghĩa hỏi, Mặc Cao tộc tại sao muốn trái tim của ngươi? Thái Ô Kim Quy một bộ chưa nguôi cơn tức dáng vẻ. Hồng hộc một tiếng, nói ra, Mặc Cao tộc muốn lợi dụng trái tim của ta phục sinh bọn họ một vị tổ tiên. Mặc Cao tộc tổ tiên rất lợi hại. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Thái Ô Kim Quy mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Mặc Cao tộc tổ tiên là một tên thực sự chí cường giả. Lực đạo giá trị thậm chí siêu việt cực hạn lực tu tầng thứ. Siêu việt cực hạn lực tu. Tô Nghĩa sợ hãi cả kinh. Siêu việt cực hạn lực tu. Cũng liền đại biểu lực đạo giá trị đột phá 100 vạn cây di. Cái này như là phục sinh. Còn thế nào đi Mặc Cao tộc cướp đoạt thần phẩm linh tinh khoáng sơn. Còn nữa, lấy hắn cùng Mặc Cao tộc ở giữa cựu oán, đối phương cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.